ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 31. Tiêu Lâm Thân, còn có Tam Anh Hội phía trước nhất hai vị hợp đạo chiến tướng. Đệ nhất chiến tướng chau mày mà nhìn xem Tiêu Lâm Thân. Còn có bên cạnh hắn đứng Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên bốn người. Mà bên cạnh hắn, đệ nhị chiến tướng cũng là thần sắc nghiêm túc. Hiển nhiên tình thế có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Vốn là mà nói, Tam Anh Hội lần này đột nhiên bao vây Tiêu gia, đánh chính là đánh bất ngờ chiến thuật. Không chỉ có Tiêu gia bản thân không phản ứng kịp, ngay cả trước kia những cái kia đối Tiêu gia bất lợi thế lực cũng không kịp phản ứng. Lấy lần này xuất động lực lượng đến xem, hẳn là có thể ở một canh giờ bên trong hủy diệt Tiêu gia. Tiến công chớp nhoáng phía dưới, đợi đến những người khác phản ứng lại thời điểm, Tam Anh Hội mục đích đã sớm hoàn thành, nhưng là bây giờ xem ra, Tiêu gia thế mà sớm đã có chỗ cảnh giác, Thuần Dương cung người thế mà lại nửa đường nhúng tay, đệ nhất chiến tướng sắc mặt khó coi, ngược lại không phải sợ Dương Trùng tứ nữ, mà là thân phận của đối phương thật sự là quá mức đặc thù. Bây giờ Thuần Dương cung thanh thế cực lớn, vị kia Thái Hoa tiên nhân càng là uy thế vô song. Nếu là ở thời điểm này đối Thuần Dương cung người xuất thủ, chỉ sợ đến lúc đó Tam Anh Hội cũng lấy không tốt. Hội chủ, Thuần Dương cung người giống như cùng Tiêu gia quấy hợp lại cùng nhau. Làm sao bây giờ? Thôi động truyền tin lệnh bài. Đệ nhất chiến tướng trực tiếp hướng Minh Vô Nhai dò hỏi. Mà bên trong Phong Tuyết Sơn Trang, lần nữa đem Tiêu Nguyên Thần tra tấn sống không bằng chết, Minh Vô Nhai cũng lấy ra truyền tin lệnh. Bài, Thuần Dương Cung, là người của Tiêu gia mang tới sao? Nhưng là bọn họ, a, Minh Vô Nhai đến cùng không phải người bình thường, chỉ là hơi suy tư, liền hiểu rõ ra, nhìn về phía chính giữa tế đàn đã hôn mê Tiêu Nguyên Thần. Lệ nhếch miệng. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, Tiêu Nguyên Thần, là ngươi đem tin tức truyền ra ngoài a, trách không được ngoan cường như vậy, xem ra vẫn là tâm tồn hy vọng a. Tiêu Nguyên Thần, hắn đã hôn mê, Minh Vô Nhai lúng túng xoay người, sau đó hướng về phía truyền tin lệnh bài nói ra, hai người các ngươi xuất thủ, nếu là có thể đè xuống Thuần Dương cung cùng Tiêu gia người. Cứ dựa theo kế hoạch ban đầu áp dụng, nhưng nếu như ép không xuống, hoặc là cần kế hoạch bên ngoài thời gian, liền mang theo người trở về a, không muốn tổn thất qua nói đến đây. Minh Vô Nhai ngữ khí cũng êm ái mấy phần, ta không hy vọng trong hội các huynh đệ tổn thất quá nhiều. Thấy Minh Vô Nhai nói như thế, đệ nhất chiến tướng trong lòng ấm áp, sau đó lời thề son sắt mà nói. Là, thu hồi truyền tin lệnh bài, đệ nhất chiến tướng lần thứ hai nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Lâm Thân cùng Dương Trùng tứ nữ. Sau đó hướng về phía đệ nhị chiến tướng gật đầu một cái, Thuần Dương cung người. Là muốn ngăn cản ta Tam Anh Hội thay trời hành đạo. Giúp đỡ võ lâm chính nghĩa sao? Tán dóc, Tiêu Lâm Thân còn chưa mở miệng, Dương Trùng liền cái thứ nhất mắng lên. Giúp đỡ cái giám chính nghĩa, Tiêu gia đã đem các ngươi hội chủ bí mật cáo tố chúng ta. Tổ chức ta thần tế tự, sát hại Ung Châu đạo võ giả hơn vạn người, thực nghĩ đến đám các ngươi hành động không có người biết sao. Nghe được lời nói của Dương Trùng về sau, đệ nhất chiến tướng sắc mặt chính là trầm xuống, Tiêu gia biết đến sự tình so với hắn tưởng tượng còn nhiều. Bất quá. Vậy thì như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, hội chủ đột phá liền ở thời khắc mấu chốt. Chỉ cần có thể đem người của Tiêu gia mang về, toàn bộ xem như tế phẩm đưa lên. Đến lúc đó nhà mình hội chủ liền có thể đột phá võ đạo tông sư. Trở thành hỏa luyện kim đan cảnh siêu cấp cường giả. Khi đó Tam Anh Hội thế lực cũng sẽ tùy theo phóng đại. Việc quan hệ Tam Anh Hội kế hoạch trăm năm. tuyệt đối không thể sai sót. Đệ nhất chiến tướng quát khẽ một tiếng, trực tiếp thả người hướng về Dương Trùng tứ nữ còn có Tiêu Lâm thân vọt tới. Đệ nhị chiến tướng thì là theo sát phía sau. Bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là trong thời gian ngắn nhất trấn áp Tiêu gia cùng Thuần Dương cung cao giai chiến lực, sau đó lại nhờ vào đó hủy diệt toàn bộ Tiêu gia. Về phần Thuần Dương cung, nếu như hội chủ đều lên tiếng, chỉ cần mình không thương tổn cầm đầu cái kia bốn cái nữ tử, còn lại hậu thiên võ giả, giết cũng liền giết. Đến lúc đó hội chủ đột phá, liền xem như Thuần Dương cung, cũng không có khả năng vì chỉ là mấy cái hậu thiên võ giả cùng tam anh hội trở mặt. Đệ nhất chiến tướng cùng đệ nhị chiến tướng ý nghĩ rất tốt, nhưng duy chỉ có không để ý đến một điểm kia liền là bọn hắn đối thủ nhưng không có yếu ớt như vậy. Cản bọn họ lại, Tiêu Lâm thân gầm lên một tiếng, tay trái nắm tay như thương, tay trái chập chỉ thành kiếm, thương ý kiếm ý đồng thời oanh ra, trực tiếp nghênh hướng đệ nhất chiến tướng. Mà đổi thành một bên, Dương Trùng tứ nữ thì là các hiển thần thông, đem đệ nhị chiến tướng bao bọc vây quanh. Song phương kịch chiến khu vực, thiên địa nguyên khí đều bạo động lên, không cần lưu thủ, trung tướng nghe lệnh, giết, đệ tử Tiêu gia, nghênh chiến. Một bên khác, tam anh hội còn dư lại 10 vị luyện thần phản hư cảnh chiến tướng bước ra một bước, mà Tiêu gia thì là đi ra 4 vị luyện thần phản hư cảnh trưởng lão và đệ tử, trực tiếp thúc dục Tiêu gia trong phủ trận pháp. Trong lúc nhất thời trận pháp uy thế trùng thiên, thế mà quả thực là cuốn lấy tam anh hội 10 vị chiến tướng tầng dưới chót hậu thiên võ giả không có động thủ. Song phương cao cấp chiến lực lại là chiến thành một đoàn. Tiêu Lâm thân toàn thân huyết khí tràn ngập, cho tới nay lấy ma công thu nạp huyết khí tại thời khắc này bị hắn hoàn toàn bạo phát ra, hóa thành từng đạo huyết quang dung nhập trong cơ thể của hắn. Mà theo huyết quang dung nhập, thân thể của hắn cũng đang không ngừng biến hóa, nếp nhăn dần dần giảm bớt, lão nhân ban dần dần rút đi, cúi xuống eo cũng dần dần thẳng tắp. Không cần chốc lát, Tiêu Lâm thân liền cởi ra ban đầu lão nhân tư thái, thay vào đó thì là một vị uy vũ bất phàm, khí tức ngất trời trung niên nam tử. Đây chính là Tiêu Lâm thân đỉnh phong nhất thời điểm. Phóng ngựa tới, thương ý, kiếm ý, đao ý, 3 loại ý cảnh ở Tiêu Lâm thân chung quanh không ngừng lưu truyền, đem bản thân hợp đạo khí thôi động đến cực hạn, cùng đệ nhất chiến tướng chém giết cùng một chỗ, thế mà mạnh mẽ đánh ngang tay. Mà đổi thành một bên, Dương Trùng đã sớm rút ra hổ phách đao, từng đao tựa như tia chớp bổ ra, tốc cực nhanh, và lại trên đao yêu khí như núi, trầm trọng hết sức. Trần Tiêm Tiêm thì là mỗi một quyền đều mang ngập trời Phật quang, có thiên long gào thét thanh âm, Doanh Phượng Tiên một đôi âm dương nhãn sắc bén như mũi tên, không ngừng đánh thẳng vào đệ nhị chiến tướng não hải. Ngược lại là Lạc Tương Tư, vẫn không có xuất thủ, chỉ là không ngừng hội tụ yêu khí, hai mắt nhìn chằm chằm đệ nhị chiến tướng, nhưng nàng mang cho đệ nhị chiến tướng cảm giác nguy cơ lại là lớn nhất. Cũng bởi vì sự tồn tại của nàng, đệ nhị chiến tướng thủy chung không dám toàn lực bộc phát, để tránh bị Lạc Tương Tư tìm tới sơ hở. Mà đang ở song phương kịch chiến thời điểm, Phong Tuyết Sơn Trang, hô, cuối cùng đã tới. Trần Khuynh Địch nhìn xem trước mặt Đại Tuyết Sơn, còn có trong gió tuyết như ẩn như hiện Sơn Trang, khóe miệng lộ ra mỉm cười, tin tưởng lúc này nhất định sẽ có người cảm thấy ta Trần Khuynh Địch sẽ trực tiếp ngốc nghếch xông vào trong sơn trăng. Ha ha, đừng ngây thơ, ta Trần Khuynh Địch là loại kia ngớ ngẩn sao? Tiêu Nguyên Thần cùng Minh Vô Nhai rõ ràng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Trọn vẹn hai vị võ đạo tông sư, vẫn là ở sân nhà đối phương. Ta Trần Khuynh Địch nếu là tiến vào, không có thể nói phục Minh Vô Nhai lời nói, chẳng phải là biến thành muốn bị hai vị võ đạo tông sư vây công tình cảnh sao? Ta mới không ngốc đây. Mặc dù trước đó Dương Trùng các nàng thảo luận kế hoạch phi thường có tính khả thi, nhưng Trần Khuynh Địch cũng không có dự định dựa theo các nàng tới làm. Ngươi cho rằng ta trước đó một mực thật sâu trầm tư là vì cái gì? Ta nhưng thật ra là rất thông minh. Trần Khuynh Địch từ trong ngực lấy ra một mai bạch ngọc tiểu kiếm. Trong này kiếm khí vốn là dùng hết rồi. Bất quá từ Tiêu Thành trở về Thuần Dương Cung về sau, bản thân mời Ninh Thiên Cơ hỗ trợ bổ sung một lần. Mặc kệ có âm mưu gì, lực lượng mới là trực tiếp nhất. Trần Khuynh Địch kế hoạch rất đơn giản, vì để tránh cho đến lúc đó lâm vào bị Minh Vô Nhai cùng Tiêu Nguyên Thần ở Phong Tuyết Sơn Trang giáp công trong nguy hiểm, đồng thời thành lập được đàm phán lúc tuyệt đối ưu thế. Đầu tiên muốn thành lập được chính là trên lực lượng ưu thế tuyệt đối. Cứ như vậy đàm phán thành công khả năng không hề nghi ngờ sẽ phi thường cao. Chỉ cần mình biểu hiện ra tuyệt đối lực lượng, lại đề xuất trao đổi ích lợi, tin tưởng Minh Vô Nhai loại người này là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình. Nhưng vấn đề là đối phương có hai vị võ đạo tông sư. Trong thời gian ngắn Trần Khuynh Địch là không thể nào vượt qua đối phương, cho nên cũng chỉ có thể suy yếu đối phương thực lực. Như vậy vấn đề đến, làm như thế nào suy yếu đối phương đây? Đáp án rất đơn giản, đem bọn hắn toàn bộ đánh tàn. Hơn nữa diệt trừ Phong Tuyết Sơn Trang cái này có lợi địa thế không được sao sao? Mặc dù dạng này cũng có khả năng chọc giận đối phương. Bất quá Trần Khuynh Địch cũng không tin, ở bị mình lão cha đánh một kiếm về sau, bọn họ còn có thể đối với mình tạo thành cái gì uy hiếp. Cùng lắm thì bản thân liền trắng trợn cướp đoạt, hai cái hoàn hảo võ đạo tông sư Trần Khuynh Địch không phải là đối thủ. Nhưng nếu là hai cái nửa tàn lời nói, Trần Khuynh Địch vẫn rất có lòng tin ở trong tay Minh Vô Nhai đem Tiêu Nguyên Thần bắt sống lại. Trần Khuynh Địch kích hoạt lên trong tay bạch ngọc tiểu kiếm, nhắm ngay trước mắt Phong Tuyết Sơn Trang. Bái bái, một giây sau, thuộc về Ninh Thiên Cơ, vượt qua võ đạo tông sư, vượt qua hỏa luyện kim đan, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng tiên nhân kiếm ý xông lên thiên không, trực tiếp bổ về phía Phong Tuyết Sơn Trang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.